Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1159. Đệ 1159 chương nàng lại làm cái gì đi? Đáng giận chính là, lần đó nổ mạnh phạm vi liên lụy quá quảng. Thành Nghiêu Nội tồn tại người thật sự không nhiều lắm. Đặc biệt là cao giai dị năng giả. Cứ việc như thế, Nghiêm Lực Hành cũng biết, liền tính muốn phóng bom cũng là ở bọn họ có thể chạy thoát cơ sở thượng. Ôn Như Ngọc cư nhiên không biết xấu hổ nói là bọn họ không tính toán hảo, nổ chết chính mình. Ha ha, này quả thực chính là thiên hạ buồn cười lời tuyên bố. Thật đem hắn trở thành ngốc tử. Phàm là liên tưởng đến thừa dịp trong khoảng thời gian này, Ôn Như Ngọc cơ hồ chiếm cứ Hỗn Hắc tổ chức cùng Tây Bộ Ân gia thế lực một đại bộ phận căn cứ, tức khắc gian mở rộng gấp đôi thế lực. Nghiêm Lực Hành liền bực bội phi thường. Trước kia nhắc tới Ôn Như Ngọc hắn khả năng sẽ sợ, nhưng hiện tại hắn dựa vào cái gì sợ? Có nội tình Ôn gia đã là thành nỏ mạnh hết đà. Đừng nói Ôn Như Ngọc không biết là từ đâu báo tới dã loại, liền tính vẫn là Ôn gia đại thiếu gia, cũng không hề là qua đi như vậy làm người sợ hãi tồn tại. Chúng ta người đã ở kinh thành tản ra không có, phái bọn họ đi ra ngoài tự nhiên là tìm hiểu tin tức, tìm hiểu cái kia bị Ôn Như Ngọc mang về tới nữ hài tin tức. Tấn Thành tới người Ôn Như Ngọc cương ngạnh không cho bọn họ đi ra ngoài, tránh cho nháo ra sự tình. Cũng không biết vì sao, Tấn Thành người đối hắn cố kỵ rất sâu, cư nhiên thật sự không cho bọn họ người đi ra ngoài. Ân Phong dạng mặt vô biểu tình gật đầu. Thực hảo, mau chóng tìm được nữ hài kia. Đến lúc đó ta xem Ôn Như Ngọc còn có cái gì nói. Nói xong Nghiêm Lực Hành chậm rãi thu liễm chính mình cảm xúc. Đúng rồi, Nghiêm Dương hôm nay làm ầm ĩ qua, ngươi nhiều hơn đảm đương. Phong dạng sắc mặt như cũ thanh lãnh, trong lòng lại mang theo cười lạnh cùng khinh thường. Nghiêm Lực Hành làm như rốt cuộc nhớ tới cái gì. Nghiêm Dương đã trở lại sao? Giữa trưa làm ầm ĩ muốn tìm Lý Tư Kỳ báo thù không có kết quả bị Ôn Như Ngọc hung hăng kích thích một đốn, lúc sau liền đi rồi. Chưa từng, Phong dạng đứng thẳng chút, thậm chí trong giọng nói làm như mang theo một tia lo lắng. Nàng lại làm cái gì đi? Hay là tìm Ôn Như Ngọc tính sổ? Nghiêm Lực Hành lập tức thái dương toát ra một ít hãn. Phải biết rằng bằng vào nàng về điểm này phân lượng còn dám tìm Ôn Như Ngọc, không muốn sống nữa. Hôm nay nếu không có Phong dạng phản ứng đúng lúc, Nghiêm Dương đã sớm bị Ôn Như Ngọc người cấp chế mà ni. Đừng nói Nghiêm Lực Hành bản thân chính là Hỗn Hắc, tôn trọng bạo lực, không nghĩ tới Ôn Như Ngọc cư nhiên như vậy có can đảm. Hắn lại đây bên này là tính sổ, là có lý một phương. Hắn nói tốt cho người vài câu, liền biến thành bọn họ sai. Liền Nghiêm Dương đều là quan báo tư thủ, nói hắn bị hắn thân sinh nữ nhi mông hai mắt. Nghĩ đến đây, Nghiêm Lực Hành lại là một hơi, thiếu chút nữa một hơi không để đi lên. Nhị đương gia không cần lo lắng, nàng nói muốn đi khảo thợ săn tiền thưởng chứng minh, phỏng chừng mau trở lại. Phong dạng giải thích nói. Như thế vừa nói, Nghiêm Lực Hành phảng phất yên tâm rất nhiều. Đã nhiều ngày vất vả ngươi. Phong dạng trong lòng hừ lạnh, mang lên mục đích của hắn còn không phải là muốn kéo lên hắn phía sau dòng binh đoàn sao? Bởi vì hắn trong lòng rõ ràng, Ôn Như Ngọc lúc này trong tay đã có vài cái bài thượng danh hào dòng binh đoàn ủng hộ hắn. Trong đó liền có gần đoạn thời gian lại lần nữa hùng khởi liệt hỏa dòng binh đoàn. Nhị đương gia khách khí, Ngươi cùng ta tuy hai mà một. Phong Dạng nói xong ngữ khí cung kính chút. Nhị đương gia vẫn là sớm ngày ngủ đi. Ngày mai còn có mặt khác gia tộc lại đây. Bọn họ bãi cái gì thái độ? Toàn xem chúng ta. Nghiêm Lực Hành gật đầu. Sau đó nhìn theo cái này tuổi trẻ đầy hứa hẹn lại có chút lạnh khốc nam tử rời đi. Con ngươi lại híp lại. Theo sau chậm rãi ngồi ở tới rồi trên sofa. Một bàn tay nhẹ nhàng đánh này bên cạnh tay vịn. Hết chương.